Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lang kỵ ngây người. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta không muốn nhìn thấy hắn. Giọng Nero lạnh lùng, tầm mắt chạm vào tơ máu giữa kẽ ngón tay hắn. Ánh mắt cứng lại, hắn vẫn rút một mảnh khăn tay, ném vào lòng kỵ sĩ. Đem hắn đi. Mặc dù là lang kỵ được huấn luyện bài bản, cũng phải mất 3-4 giây mới phản ứng lại. Vội vàng tiến lên kéo bạch lang kỵ đi. Trong những năm tháng được sáp nhập vào quân đoàn lang kỵ, các lang kỵ chưa bao giờ thấy bạch lang và Nero bùng nổ tranh chấp dữ dội. Thậm chí cãi vã cũng rất ít thấy. Vì thế, sau khi kéo bạch lang kỵ đi, hai lang kỵ đứng một lát rất bối rối. Rồi lại lúng túng đưa bạch lang kỵ ra ngoài cửa. Kỵ sĩ suốt quá trình không rên một tiếng. Đầu rũ xuống. Bàn tay dính máu của hắn vẫn luôn đỡ dưới mũi. Dường như không muốn để máu làm bẩn thảm của Nero. Còn chiếc khăn tay được ném vào lòng hắn thì bị bàn tay sạch sẽ còn lại của hắn siết chặt. Không dùng để lau máu mũi. Không cần làm phiền người khác. Thấy một lang kỵ khác có chút do dự. Không biết có nên ở lại chăm sóc tiểu chủ nhân bị tàn tật ở chân không? Nero lại lên tiếng, ta tự mình có thể. Tiểu điện hạ, nếu có yêu cầu, xin cứ gọi chúng thần bất cứ lúc nào. Các lang kỵ đưa người đi, nhanh chóng và im lặng rời khỏi phòng. Mãi đến khi căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nero cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Đưa 10 ngón tay vào mái tóc bạc của mình. Cho nên, đó rốt cuộc là cái gì? Trong đầu Nero liên tục chiếu lại hình ảnh kỵ sĩ há miệng. Hắn chưa từng thấy hành động nào quái dị như vậy. Đến nỗi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Ngay cả cơn nóng trong cơ thể cũng nguội đi không ít. Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn tự hỏi có nên hỏi ý kiến giáo sư Garnier không? Rốt cuộc là hắn quá thiếu hụt kiến thức về lĩnh vực giới tính ABO này. Và đại học sĩ là người phụ trách bổ sung phần kiến thức thiếu sót này cho hắn. Tuy nhiên, sau một thoáng suy tư ngắn ngủi, trực giác mạnh mẽ mà hắn thừa hưởng từ gia tộc Caosis lại khó hiểu làm hắn từ bỏ ý định này. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nếu mình thực sự hỏi ra miệng, đại học sĩ Garnier rất có thể sẽ ngã lăn ra khỏi ghế. Bị té ngã đến bán thân bất toại, đồng thời còn hoảng sợ ép hỏi hắn cặn kẽ ngọn nguồn. Không có gì to tát đâu. Lão sư, chỉ là bạch lang một buổi tối nọ đột nhiên làm như vậy với ta. Hắn muốn cắn ta, hay làm gì khác, nhưng dù đó có là hành vi bình thường cốt để bày tỏ sự thân thiết của một alpha trưởng thành. Ta cũng cảm thấy không thể chấp nhận, bởi vì dù có vệ sinh răng miệng sạch sẽ, cũng sẽ luôn cảm thấy có chút hơi bẩn. Trực giác chiến trường bách chiến bách thắng lại cho hắn thấy một hình ảnh. Đó là cảnh đại học sĩ sau khi nghe xong những lời đó. Đùng, một tiếng như bị trúng gió ngã lăn ra đất, sau đó được cấp cứu đưa vào ICU. Đại học sĩ Garnier đã là một ông lão 90 tuổi. Dù thế nào đi nữa, Nero vẫn hy vọng ông có thể an hưởng tuổi già một cách bình an. Hạnh phúc, cách chương.